Liên minh chi thần, chương 1 cầy thuê, góc truyện audio chấm cơm, chấm, ê, cho máy này chai sting coi, ê, một mì tôm trứng nha, ê, một thăng long cho máy này nha. Những thanh âm vô cùng quen thuộc này đã quá quen với mọi người rồi. Nó chỉ có ở nơi này thôi. Đúng vậy, nó là một quán net, nơi quen thuộc với những FA, và những thành phần nguy hiểm tiềm ẩn trong thế giới này. Đây cũng là nơi mà ai cũng có thể đến, từ già trẻ, lớn bé, trai gái cho đến 3D, bóng đèn, đủ mọi thành phần trong xã hội. Nó là nơi đã quá quen thuộc với mọi người. Với tôi cũng vậy, tôi là Huy, một con người quá đỗi bình thường trong xã hội. Có vứt ra ngoài đường cũng chả ai để ý đến, nhưng không có ai có thể biết được tôi lại có một thân phận khác. Thân phận mà ai chơi liên minh huyền thoại cũng đều muốn biết. Tôi chính là thánh cầy thuê Lon Mang Ít, thần chết, chắc mọi người cũng biết người đầu tiên bị ban ức 1000 năm là Dopa. Nhưng không ai biết được trước đó đã có một người đã bị ban ức 1000 năm trước cả Dopa. Không sai, đó chính là tôi, T, G vừa lên bạc năm xong nên hơi tự sướng tí. MN bỏ qua cho, cái tên thần chết đã quá nổi trên mạng rồi. Chỉ cần search Google là có thể biết được thánh cầy thuê, không cần biết bạn muốn rank gì. Chỉ cần biết trong game có rank đó là tôi có thể cầy ho mọi người. Từ đồng đoàn lên thách đấu cũng như từ 8F club thành đấu xuống đồng đoàn. Bất kể có ngọc hay không có, chỉ cần bạn muốn rank này, vài ngày sau nó sẽ là của bạn. Hôm nay, như mọi ngày bình thường. Hai, làm việc nào, một thanh niên đầu tóc lù xù. Khuôn mặt có phần thanh tú, trên người là cái quần bò rách cối đã khá cũ, từ vàng lên cao thủ, cũng hơi mệt đấy nhỉ. Hắn ngồi vào cái máy tính tận trong một góc mà ai nhìn cũng sẽ cảm thấy bình thường như mọi chỗ chơi game khác. Hắn đang chuẩn bị những công ta, việc cho việc cầy thuê của mình, một cái băng khẩu che gần kín mặt cùng với mái tóc rủ xuống gần như che kín cả khuôn mặt của hắn. Nếu như có ai đó ở đây chắc cũng sẽ nhận ra hắn chính là người mà được cộng đồng game Lon săn tìm. Người chơi mang tên thần chết, bên ngoài quán net vẫn như bình thường như mọi khi cho đến lúc có một thanh âm vang lên khiến cho cả quán đều hưng phấn. Xem này, thần chết stream này, mau mau xem, thần chết, thật là thần chết, đúng không? Chưa chắc, dạo này có nhiều người cũng làm theo giống y hiệt anh ấy từ ăn mặc cho đến đeo băng khẩu. Nhưng có phải hàng thật đâu? Một thanh âm vang lên như đánh động mọi người. Đúng vậy, dạo này xuất hiện quá nhiều người muốn giống anh ấy. Có khi lên xem stream mà thấy có tận 3 TC vậy. Ai cũng xưng mình là hàng thật nhưng cuối cùng kỹ năng có khi còn trả bằng thằng rank vàng như tao. Cũng có người đồng tình với lời nói đó. TC quá nổi tiếng trong giới game thủ Lon rồi. Ai cũng muốn như anh ta để được nổi tiếng nhưng hàng fake cuối cũng chỉ là fake mà thôi. Không, lần này có khi là thật đấy. Xem này, lượt xem của anh ấy đã vượt qua 500.000 lượt xem rồi. Một thanh âm từ đâu đó như đánh vào tai mọi người vậy. Mỗi lần những TC kia xuất hiện nhiều lắm cũng chỉ có vài lượt xem. Nhưng lần này chưa gì đã lên tới tận nửa triệu lượt xem. Mà anh ấy vẫn còn chưa đánh cơ mà. Là thật, TC thật đó, ta đã từng xem qua anh ấy đánh nên ta có thể nhận ra chính là anh ấy. Thanh âm khiến quán net như ong vỡ tổ. Mọi người bắt đầu lao về máy của mình nhanh chóng bật kênh stream lên để có thể nhìn rõ anh ấy. Nhanh, cho một chai sting, chỗ này, một thăng long với một mì tôm trứng. Đây một bánh mì nha. Mọi thanh âm gọi đò ăn. Nước uống vang lên khiến lòng người run sợ. Mọi người đang cố gắng bỏ hết mọi thứ đang xem để chuyển qua xem thần tượng của mình. Họ không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Anh ấy cứ thế này thì có khi chúng ta giàu to. Một anh chàng phụ quán nhìn khuôn cảnh xung quanh nói. Có khi gặp mấy oppa Hàn Quốc cũng không khiến họ điên cuồng như vậy. Hắn, lúc nào cũng vậy. Một thanh âm con gái vang lên yêu mị như hồ ly tinh khiến mọi người có thể chìm sâu vào trong đó. Bà chủ, hôm nay chuyện gì mà khiến bà xuất hiện vậy? Phụ quán đưa mắt ra nhìn nơi cửa quán. ở đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nữ tử. Nữ nhân mang theo mái tóc đỏ hồng xõa xuống ngang lưng. Đôi mắt đen nháy đầy huyền bí mà yêu mị, sống mũi thẳng dọc dừa dày mê hoặc, đôi môi nhỏ nhắn với mày hồng nhạt đầy quyến rũ. Trước ngực là hai ngọn núi với cái áo cổ hình chữ V để lộ ra một đường sâu thẳm. Eo nhỏ nhắn như một tay có thể ôm hết, ở dưới là đôi chân mặc vớ để lộ ra hai bắp đùi trắng phao đầy gợi cảm cũng với chiều dài miên man đầy mê hoặc. Với hắn, một người phụ quán cũng có đôi lúc nhìn thấy bà chủ nhưng lần nào hắn cũng phải kinh ngạc trước sắc đẹp của vị nữ chủ nhân này. So với mấy diễn viên trong phim thì nàng còn đẹp hơn rất nhiều. Sao thế, không nhận ra ta sao? Thanh âm của nàng vang lên như đánh thức anh phụ quán lúc này. Xin lỗi bà chủ, tại bà chủ hôm nay đẹp quá. Phụ quán cũng giật mình tỉnh lại hơi xấu hổ gãi đầu mình. Bà chủ này lúc nào cũng yêu mị như vậy. Nhiều lúc anh ta còn cảm thấy bà như không thuộc về thế giới này. Nàng như đến từ hành tinh khác vậy. Ồ, kế là mọi hôm ta không đẹp sao? Nữ chủ quán đưa tay lên che miệng cười khẽ nói. Bà chủ nói đùa, lúc nào bà cũng xinh đẹp như vậy. Phụ quán cũng đành toát mồ hôi. Một hành động nhỏ như vậy của nàng cũng có thể khiến người ta chìm đắm vào đó. Nàng cũng chỉ khẽ cười rồi bước chân vào quán. Ồ, lại có tai nạn cho mà xem. Phụ quán nhìn ra nơi bà chủ vừa đứng nói. Không sao với lời nói của phụ quán. Một lúc sau ngoài đường lại ầm ĩ rồi. Nhanh gọi xe cấp cứu. Có thanh niên đâm vào cột điện. Quái lại, sao đâm vào cột điện mà lại vẫn còn cười hạnh phúc như vậy? Máu mũi chảy đỏ hết cả áo rồi này. Vừa nãy hắn nhìn thấy gì vậy? Đủ tiếng bình luận của mọi người xung quanh vang lên. Nhưng với phụ quán nét thì đó là chuyện bình thường mà lúc nào cũng xảy ra khi bà chủ xuất hiện thôi. Bà lại gây tai nạn rồi. Phụ quán nhìn bà chủ nói với ý nghĩ sâu xa. Ta có làm gì đâu. Tại hắn đó chứ, chắc ung thư giai đoạn cuối rồi. Muốn kết liễu thôi, nàng nhìn vụ tai nạn khẽ mỉm cười nói. Hai, hồng nhan thì hại người mà. Nhưng sự xuất hiện của nàng lại không gây nên lộn xộn cho quán. Thậm chí chả có ai biết là trước mặt mình bây giờ Đam là một siêu cấp mỹ nhân nữa. Họ bây giờ chỉ quan tâm đến một người mà thôi. Đó chính là TC. Anh ta lại stream rồi à? Nữ chủ quán quay sang hỏi phụ quán. Với nhan sắc của mình nàng cũng tự tin là sẽ trở thành tiêu điểm ở mọi nơi có mặt nàng nhưng bây giờ lại không có ai để ý tới một mỹ nữ như nàng. Điều đó chỉ xảy ra khi hắn xuất hiện mà thôi. Đúng, anh ta đang stream rồi. Phụ quán cũng phải kinh dị về sự nổi tiếng của anh ta. Chấm, để ta đi xem nào. Nàng bỏ điếu thuốc vừa châm xuống rồi đi đến một căn phòng ở trên gác. Không ai biết đó lại chính là nơi mà TC Đam làm công việc cày thuê của mình. Sao, bắt đầu rồi à, nữ chủ quán vừa mở cái cửa kéo ra thì đập ngay vào mắt Nam là thân ảnh cùng với các ăn mặc khá lỗi thời đó. Đúng, vừa bắt đầu xong, tiếng mở cửa cũng đánh thức hắn trong đôi tai nghe đang đeo trên tai. Bà chủ đến rồi à, mở cửa phòng hắn ngoài phụ quán ra thì cũng chỉ có nàng thôi. Vừa đến, sao, hôm nay là cày ranh gì thế? Nàng cũng mỉm cười nói. Vàng lên cao thủ, chắc vài ngày là xong. Hắn lại bắt đầu với công việc của mình. Ừ, mệt thì nghỉ sớm đi. Nàng cũng bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cảm ơn, hắn cũng chỉ nói cảm ơn rồi tiếp tục công việc của mình. Vài ngày cứ như vậy qua đi. Kênh stream của hắn lúc này đã có mấy triệu lượt xem rồi. Kể cả lúc hắn nghỉ cũng có người vần ngồi xem. Lên, xong việc, hắn nhìn cái bảng thông báo hiển thị chúc mừng bạn lên cao thủ khẽ vươn vai mỉm cười. Chấm, lên rồi à, giọng nói như mê hoặc con người khẽ vang lên. Ồ, bà chủ, đến sớm vậy, hắn cũng hơi kinh ngạc, nàng đến từ lúc nào mà hắn cũng chả biết, chắc là do trận cuối tập trung quá nên không để ý là có người tới. Ừ, hôm nay có lẽ sẽ có một việc lớn xảy ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời khẽ mỉm cười nói. Chuyện lớn, có thể cho ta biết không? hắn cũng quay sang nhìn nàng nói. Từ lúc quen nàng đến giờ chưa lúc nào thấy nàng bảo có việc lớn cả. Chắc là sửa đổi cái gì đó trong quán nên nàng nói quá lên thôi. Không, bây giờ chưa được, sẽ đến nhanh thôi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng vẻ mặt thần bí nhìn hắn nói. Có lẽ hắn sẽ không thể tưởng tượng ra được chuyện gì sắp xảy ra với mình đâu. Hôm nay là ngày đẹp trời đó, rất thích hợp để đổ máu đây. Nàng nhìn lên khoảng không trên trời tự mình lẩm bẩm, lời tác giả, chuyện viết bằng điện thoại nên sẽ có lỗi chính tả nên mong mọi người bỏ qua cho. Cách chương.